Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, có gì không dám. Ta liền ngươi cũng giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu đại vu tộc vu địch, bọn họ man thần môn còn không biết quá mức để ý. Cũng chỉ biết cẩn thận một hai làm việc thôi. Nhưng nếu là đại vu tộc vu tổ cũng đến tới bên này, đó chính là đại địch, cho dù là môn chủ Man Hoành Thiên cũng sẽ không họ vu tổ đối thủ. Hôm nay liền Man Sùng đều không hướng Linh Vân Đình ra tay. Chuyện cái nào nặng nhẹ, Man Sùng vẫn là rất rõ ràng. Cái này Linh Vân Đình không trốn thoát thành phố biển, không trốn thoát bọn họ man thần môn bàn tay. Nhưng bây giờ người đại vu tộc đến tới bên này, có mục đích gì? Hai người là nước lửa bất dung. Một khi gặp mặt, đó chính là thật to xuất thủ cảnh tượng. Đại vu tộc, Man Hoành Thiên có đầy đủ phòng bị. Mà vậy ngoài cửa rất nhiều man thần môn trưởng lão rối rít lui về phía sau. Linh Vân Đình giờ phút này chính là ôm huyền thông, lui sang một bên, coi như là còn có thể đủ cơ hội thở dốc. Man Hoành Thiên, đại vu tộc đại vu sư vu địch viếng thăm. Ở bên ngoài, vu địch trong tay nắm một cái man thần môn thành viên, đem tùy ý ném một cái, sau khi ngã xuống đất hộp máu liền liền. Ngươi một người, Man Hoành Thiên đã đi rồi đi ra. Bất quá ở hắn ánh mắt nơi gặp, cũng chỉ có vu địch một người. Cái này vu địch mặc dù là đại vu tộc đại vu sư, nhưng đối phương thực lực còn không có đầy đủ uy hiếp. Nếu là một người đến nơi đây, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Bất quá người là đại vu tộc đại vu sư, chẳng lẽ là óc heo sao? Chuyện ra khác thường, vậy thì nhất định có bẫy. Bây giờ Man Hoành Thiên trong chốc lát thật vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, một người cũng không dám tới. Vu địch lắc đầu một cái, lá gan của hắn còn không có lớn đến, dám như vậy xông vào man thần môn địa bàn, sẽ đi tới nơi này, còn không phải là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Hắn bây giờ bị giới hạn Dịch Tiểu Phi, mọi chuyện đều phải nghe theo Dịch Tiểu Phi, nếu không hắn điều này mạng già liền khó giữ được. Còn có ai? Vu tổ nếu đã tới, phát hiện ngươi. Lúc nào đại vu tộc vu tổ là loại này lén lén lút lút người hướng vu địch phía sau, vậy đi vào chỗ nhìn, mà ánh mắt nơi gặp, quả thật có một cái chân bước vào. Ngươi man thần môn thật là to gan. Câu này lời nói, vậy tinh thần lãnh vực bộc phát ra, để cho man thần môn tất cả trưởng lão từng cái mặt lộ khó khăn xem vẻ. Cho dù là Man Hoành Thiên cũng thật bất ngờ, nhưng tinh thần này lãnh vực còn chưa đủ ảnh hưởng đến hắn. Tiểu Phi, thanh âm này Linh Vân Đình làm sao biết không quen thuộc? Đây là Dịch Tiểu Phi thanh âm. Muốn đi? Man Sùng nhìn về phía muốn từ bên này chạy trốn Linh Vân Đình, lần nữa tương đương quả quyết ra tay. Cái này người xuất hiện là Dịch Tiểu Phi. Cái thằng nhóc này lại có thể đi tới trong thành phố biển. Nhưng Man Sùng một chút cũng không quan tâm. Nghe nói liên quan tới Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc, chẳng qua là những chuyện kia đối với hắn lực uy hiếp quá nhỏ quá nhỏ. Thành tựu thượng cổ tộc thị man thần môn, còn chưa đến nỗi bị Dịch Tiểu Phi danh tiếng hù dọa. Lão đầu tử, Dịch Tiểu Phi ánh mắt thấy được Linh Vân Đình, còn thấy được lão đầu tử trong ngực huyền thông, chân phải một kiện dưới, cả người vọt ra. Thằng nhóc thúi, tự tìm đường chết, muốn ngăn cản mình, ở trong đại vu tộc chỉ sợ cũng chỉ có vu tổ. Mặc dù không biết cái này Dịch Tiểu Phi cùng đại vu tộc bây giờ cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận là cái gì, hắn cũng không có vấn đề. Tìm chết người, là ngươi. Dịch Tiểu Phi tốc độ tăng thêm một bậc, trực tiếp ngăn ở lão đầu tử trước mặt. Máu kia linh khí bùng nổ, giống như lũ lụt bùng nổ vậy, trực tiếp đem Man Sùng đến gần thân thể, bài xích đi ra ngoài. Sùng Nhi, cẩn thận. máu này linh khí bùng nổ, ở Man Hoành Thiên Trực Giác trong, một chút cũng không kém gì hắn. Không nghi ngờ chút nào người này thực lực sợ rằng đã đạt đến linh vũ cảnh đỉnh cấp. Chậm, cái này hai chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng truyền khởi, giơ tay phải lên bây giờ. Một đạo hồng mang hội tụ, từ Nhẫn Long Văn Chi Kiếm Hồng Anh bị vững vàng chộp vào trên tay phải. Chém một cái xuống, cái này chém một cái hoàn toàn không cho Man Sùng bất kỳ cơ hội. Hắn cánh tay trái lúc này trực tiếp chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, một cái cánh tay mất đi rơi mất, liền Man Sùng mình cũng không nghĩ tới. Bên này nhưng mà hắn Man Thần Môn địa bàn, đối phương lại dám ở bên này vung tay. Chú, giết hắn, Man Sùng gầm to, không ngừng lui về phía sau, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người uy thế, dành cho hắn quá nhiều áp lực. Chỉ là mới vừa rồi một ngón kia, thì không phải là hắn có thể đối địch, bây giờ cũng chỉ có chú hắn môn chủ Man Thần Môn có thể chấn giết. Ta trước hết giết ngươi, đi tới thành phố biển, đi tới Man Thần Môn vốn chính là thế bất lưỡng lập. Lòng không tốt bắt Dịch Thiên Lang, hôm nay ở bên này có thấy được lão đầu tử còn có Huyền Lão, bị người Man Thần Môn vây công. Muốn là như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi còn ẩn nhẫn xuống. Vậy Dịch Tiểu Phi thì không phải là Dịch Tiểu Phi. Ngươi dám, Man Hoành Thiên ngăn trở ra. Đối với Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, hắn cũng thật bất ngờ. Thực lực lại có thể đạt tới linh vũ cảnh đỉnh cấp. Hơn nữa bây giờ Đại Vu tộc Vu Địch cũng ở đây. Cùng Đại Vu tộc bây giờ, hai người chẳng lẽ từ địch đổi hữu? Có gì không dám, ta liền ngươi cũng giết. Tiểu bối cuồng vọng, Man Hoành Thiên thành tựu môn chủ Man Thần Môn. Có đủ thực lực, cũng có đầy đủ tự tin. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi bất quá là tiểu bối thôi. Mặc dù nghe nói rất nhiều liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Có lẽ đối với người ngoài mà nói, nhân vật như vậy đáng giá kiêng kỵ. Nhưng ở hắn Man Hoành Thiên trong mắt, còn chưa đủ để cho Man Thần Môn kiêng kỵ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không phải thượng cổ tộc thị người, thượng cổ tộc thị tồn tại. Hôm nay ở thiên địa linh khí này đại biến dưới, có ưu thế có thể lớn hơn rất nhiều. Người chung quanh tất cả tản ra. Đối với Man Thần Môn chư vị trưởng lão mà nói, hiện tại xuất hiện Dịch Tiểu Phi làm ra hết thảy, đã để cho bọn họ không dám tin. Dẫu sao đã chém dụng Man Sùng một cánh tay, hơn nữa dành cho bọn họ một loại dị thường dễ dàng cảm giác. Hai người, đây là ta Đại Vu tộc chữa thương vu dược, trước hóa giải một chút. Mà Vu Địch đã tới lão đầu tử bên người, nhìn về phía lão đầu tử trong ngực huyền thông, lấy ra mình nhẫn không gian trong gửi vu dược. Lão đầu tử không do dự, đối với vu đất sự việc cũng biết. Dẫu sao ban đầu Linh Lung đi qua Nam Cương siêu cấp bộ lạc, mang về trong Đại Vu tộc tin tức trọng yếu. Hôm nay Đại Vu tộc Đại Vu sư, cũng chỉ cái này Vu Địch ở Dịch Tiểu Phi bên người. Tham sống sợ chết địa còn sống, bị hạn chế bởi Dịch Tiểu Phi. Cái này Vu Địch vào lúc này cũng không biết đùa bỡn hoa chiêu gì. Huống chi lão đầu tử đối với thuốc phía trên trời xanh rất minh cảm. Chỉ cần một lấy tới ngửi một cái, đã biết hiểu thuốc này có phải hay không có vấn đề. Ngươi tới đây cho ta, mà đang cùng Man Hoành Thiên giao thủ trong Dịch Tiểu Phi. Tìm đúng cơ hội đem Man Sùng bắt được, một tay nắm Man Sùng xông về bên ngoài. Dẫu sao bên này giao thủ hoàn toàn thả không mở được. Hơn nữa lão đầu tử cùng Huyền Lão ở đây, rất dễ dàng bị làm bị thương. Đến bên ngoài mới có thể tận tình ra tay. Sùng Nhi, Man Hoành Thiên quát lên một tiếng lớn, truy đuổi đánh ra ngoài. Dẫu sao hắn đứa cháu này bị bắt, bây giờ tánh mạng hoàn toàn chính là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Dịch Tiểu Phi hôm nay biểu hiện thật to vượt ra khỏi hắn dự trù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http